Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 755, vung đầy đất thức ăn cho chó. Góc truyện audio.com. Tô Uyển Nghi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ánh mắt sững sờ nhìn bên cạnh Diệp Thần. Bất quá nhưng không có lên tiếng. Cảm nhận được bên cạnh ánh mắt, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Làm sao không nhận ra? Lão công, ngươi làm sao lại nhận biết Diêm Sấm? Tô Uyển Nghi nghĩ đem nghi vấn trong lòng nói ra. Diệp Thần cười một cái nói. Trước đó ta mở tích tích hắn làm qua xe của ta. Tô Uyển Nghi khẳng định là không tin. Diệp Thần nói tới. Chỉ là làm một lần xe thì đối với hắn như thế tất cung tất kính. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Hiển nhiên là Diệp Thần không muốn nói ra chân tướng. Đã như vậy nàng cũng không hỏi tới nữa. Lão công, ngươi tại trước mắt ta tựa như cái như mê. Đến cùng còn có bao nhiêu ta không biết sự tình. Ha ha ha, ngươi đoán đâu? Tô Uyển Nghi thầm nghĩ lấy muốn là ta biết. Cái kia còn làm gì hỏi ngươi à, nhìn đến bên người bạn gái trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Hiển nhiên là tức giận. Diệp Thần không lại mở hết cười. Vừa cười vừa nói. Cũng là bởi vì của ta thần bí. Ngươi mới có thể đối với ta cảm thấy hứng thú. Không phải sao, bị Diệp Thần kiểu nói này. Tô Uyển Nghi trên mặt biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Chính như hắn nói tới cũng là Diệp Thần trên người cảm giác thần bí mới đưa nàng thật sâu hấp dẫn. Xe hơi lái vào hoa phủ số 1. Diệp Thần sau khi đậu xe xong, đem Tô Uyển Nghi theo trên xe ôm đi ra. Vốn là Tô Uyển Nghi nói cho Diệp Thần ngày mai còn có hội nghị muốn mở. Khăng khăng để hắn đem chính mình đưa về nhà. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy không có gặp mặt. Diệp Thần làm sao có thể bỏ qua cái này mỹ nữ. Huống chi hôm nay cái nha đầu này ăn mặc so ngày thường càng thêm có sức hấp dẫn. Diệp Thần đem Tô Uyển Nghi ôm đến phòng ngủ. Nhẹ nhàng đem nàng để xuống. Sau đó liền bắt đầu có chút không thành thật. Tô Uyển Nghi đem Diệp Thần đẩy ra. Giả tức giận nói. Ngươi đem người ta âu yếm váy đều kéo hỏng. Ta nhẹ một chút. Diệp Thần ôn nhu nói ra. Không được, trên người ngươi đều là mồ hôi. Tranh thủ thời gian tắm rửa đi. Tô Uyển Nghi như cái nữ vương một dạng ra lệnh. Diệp Thần kêu rên đứng dậy. Trong lòng tà hỏa còn đang thiêu đốt hừng hực. Cái nha đầu này vậy mà kêu dừng. Quảng cáo, vốn là Diệp Thần đề nghị hai người cùng nhau đi tẩy. Bất quá bị Tô Uyển Nghi cự tuyệt. Vậy hắn cũng không bắt buộc. Hắn vội vàng tiến vào phòng tắm, nhanh chóng hướng tắm một cái. Đi ra về sau, phát hiện Tô Uyển Nghi còn không có tẩy xong. Thầm nghĩ lấy nữ nhân thật sự là quá phiền toái. Lại một lát sau, Tô Uyển Nghi chùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Tóc ướt nhẹp khoác trên vai, giống như hoa sen mới nở đồng dạng. Để Diệp Thần trong lòng tà hỏa đốt càng thêm mạnh. Diệp Thần đã có chút đã đợi không kịp, vội vàng ôm lấy Tô Uyển Nghi. Trước mắt hình ảnh không thể miêu tả. Ngày thứ hai, Diệp Thần theo nữ nhân trong tiếng kêu sợ hãi bừng tỉnh. Tô Uyển Nghi dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm Diệp Thần nói ra. Người tên bại hoại này đều là bởi vì ngươi. Người ta đều dậy trễ. Diệp Thần không nói gì. Đem Tô Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Hai người lại tiến hành một phen kịch chiến. Người cái này tên đại bại hoại. Chỉ biết khi dễ người ta. Tô Uyển Nghi vuốt vuốt phát đau cánh tay. Ủy khuất nói ra. Tốt tốt. Lão bà không khóc. Ta hiện tại thì lên đến tiễn ngươi. Sẽ không chậm trễ hội nghị. Diệp Thần đuổi bận rộn. An ủi. Hai người rửa mặt hoàn tất. Không lo được ăn điểm tâm. Vội vàng chạy ra khỏi nhà. Lão bà, ngươi bắt tốt, Diệp Thần vừa nói vừa đem tốc độ xe đề cao đến cực hạn. Ly Can lái ở lối đi bộ, thì giống như là một tia chớp, người chung quanh đều nhìn ngây người. Nghị luận ầm ĩ, ta dựa vào. Đây là cái nào phú nhị đại đi ra nổ đường phố. Chiếc xe này quá đẹp khóc, ta lại là lần đầu tiên nhìn đến. Đây không phải tốc độ cùng kích tình trong phim ảnh chiếc xe kia sao? Tô Uyển Nghi ngồi trên xe, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không ngừng kêu lên, lão công, người chậm một chút mở. Nàng hiện tại cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Diệp Thần an ủi nàng nói ra, lão bà, tài lái xe của ta rất cao. Người yên tâm đi, đợi đến ly can dừng lại thời điểm. Tô Uyển Nghi vội vàng từ trên xe bước xuống, dọa đến chân đều có chút như nhũn ra. Diệp Thần đi đến bên cạnh nàng, ôm nàng lên, hướng về cao ốc đi đến. Lão công, người chung quanh đều nhìn, người buông ta xuống. Tô Uyển Nghi cầu khẩn nói, mặc kệ nàng gọi thế nào hô, Diệp Thần đều không có đem nàng buông ra ý tứ. Người chung quanh nhìn lấy mỹ nữ tổng giám đốc lại bị một người nam nhân ôm lấy. Tất cả đều nghị luận ầm ĩ, Tô Tổng làm sao vậy mà tại một cái trong ngực của nam nhân. Nam nhân này ta hôm qua gặp qua, tựa như là Tô Tổng bạn trai. Cái này tiểu ca ca quả thực là quá đẹp rồi. Hai người thật là quá ngọt, vùng đầy đất thức ăn cho chó a. Tô Uyển Nghi khuôn mặt đỏ bừng, đầu tựa vào Diệp Thần trong ngực, mặc kệ nhìn chung quanh đi người tới. Diệp Thần đẩy ra tổng giám đốc văn phòng cửa, ôn nhu đem Tô Uyển Nghi thả trên ghế làm việc. Lão bà, muốn là không có chuyện gì, ta liền đi trước. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Giờ phút này Tô Uyển Nghi khuôn mặt vẫn đỏ bừng. Nàng không nói gì, mà chính là nhẹ gật đầu. Diệp Thần đi ra cao ốc, sau đó đi bộ đến phụ cận McDonald's. Ed mua hai phần bữa sáng. Hắn dẫn bữa sáng, lại trở lại tổng giám đốc văn phòng. Đem bữa sáng để lên bàn nói ra. Lão bà, bất kể bận rộn bao nhiêu đều muốn ăn điểm tâm. Nghe được Diệp Thần, Tô Uyển Nghi cảm giác trong lòng ấm áp. Diệp Thần đi ra cao ốc, lái xe hơi về nhà thay quần áo. Hắn đổi xong chuyển phát nhanh chế phục, sau đó mở ra may mắn đi vào chuyển phát nhanh đứng. Cất kỹ hôm nay muốn đưa bao khỏa về sau. Diệp Thần lái xe bắt đầu một ngày đưa chuyển phát nhanh công tác. Quảng cáo, đưa xong một cái bao về sau. Diệp Thần mới vừa đi xuống lầu. Trong đầu của hắn đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng độc tâm thuật. Ta dựa vào, cái này khen thưởng quả thực quá nghiêu bức. Nắm giữ độc tâm thuật thì tương đương với biết rõ người khác suy nghĩ. Nắm giữ trong lòng mọi người. Hôm nay thật là đã kiếm được. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Lần này hắn đưa chuyển phát nhanh càng thêm có động lực. Cũng càng thêm cố gắng. Tin tưởng chỉ cần hắn nỗ lực đưa chuyển phát nhanh. Về sau hệ thống sẽ còn cho hắn càng tốt hơn càng nghiêu bức khen thưởng. Diệp Thần lái xe. Đi tới lần trước ăn cơm nhà kia nhà hàng. Nữ phục vụ viên nhìn đến Diệp Thần đi đến. Nhiệt tình thắng tới. Tiên sinh, thật thật cao hứng có thể gặp ngươi lần nữa. Diệp Thần nhìn đến nữ hài. Cũng là vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi không có đánh trên danh thiếp cái kia điện thoại sao? Nữ hài vừa cười vừa nói. Đánh, Trần quản lý vừa nghe đến là ngài giới thiệu liền để ta nhanh quán rượu kia công tác. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Ta là muốn ở cái này nhà hàng làm xong một tháng này. Tối thiểu nhất trong tiệm thông báo tuyển dụng xong tân nhân về sau. Ta lại đi tương đối tốt. Diệp Thần ánh mắt thật là không tệ. Hắn không có nhìn lầm người nữ hài không chỉ có lòng cầu tiến hơn nữa còn có trách nhiệm tâm. Đây là bất luận cái gì một xí nghiệp hoặc là công ty đều cần nhân viên. Trước đó đối Diệp Thần hờ hững cái kia tuổi tác lớn phục vụ viên. Nhìn đến Diệp Thần sau cũng vội vàng chạy tới. Thái độ vô cùng nhiệt tình. Mới đầu nàng coi là Diệp Thần bất quá là cái nào Tiểu Tuyết đùa giỡn. Thế nhưng là nghe được Tiểu Tuyết lại muốn đi Ma Đô Vạn Hào khách sạn công tác. Không khỏi có chút hối hận đối Diệp Thần thái độ không tốt. Phải biết có thể tại Vạn Hào khách sạn công tác. Là bọn họ mỗi một cái mộng tưởng. Chỗ đó đãi ngộ so nơi này không biết tốt hơn bao nhiêu. Bây giờ thấy Diệp Thần lần nữa, vào xem bản điếm. Nàng khẳng định là muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.